Sắc xuân nhập rượu, chương 32, góc truyện audio.com. Thẩm Thập Ngũ vừa dứt lời, trong phòng Thẩm Chỉ Ngọc bỗng nhiên choang một tiếng, giống như đập vỡ cái gì. Lạc Tầm Phong vội ôm Thẩm Thập Ngũ bỏ chạy. Thẩm Thập Ngũ buồn bực hỏi, Lạc đại ca, chúng ta chạy làm gì? Ngươi còn dám nói? Lạc Tầm Phong giận nói, về sau không được phép nói mấy lời kia nữa. Đặc biệt là không được nói ở trước mặt Chỉ Ngọc. Thẩm Thập Ngũ không rõ. Vì sao? Cũng không phải huynh và trang chủ chưa từng đánh nhau. Lạc Tầm Phong, này không giống. Thẩm Thập Ngũ, không giống nhau chỗ nào? Cái này Lạc Tầm Phong cũng không biết nên giải thích thế nào. Đành phải nói, nhóc con hiểu nhiều như vậy làm gì? Mau về ngủ đi, bọn họ đi ngang qua sảnh ngoài. Thầy Yến Cửu Phi cõng Mục Trì say mềm đã trở về. Yến Cửu Phi, Lạc Tầm Phong hỏi, Phùng An đâu? Yến Cửu Phi thở hổn hển nói, bị Thừa Dương Vương mang đi. Cái gì? Lạc Tầm Phong giật mình hỏi, xảy ra chuyện gì? Lúc bọn ta trở về bị Thừa Dương Vương cùng Mục Lão gia tử nằm trên đường ngáng ngã. Công công kia vừa thấy Thừa Dương Vương, sợ tới mức tự mình thú tội. Nói là Trình Phục kia bảo lão lén đổi thuốc của thế tử. Yến Cửu Phi nói, Thừa Dương Vương nghe xong, tức giận đến cổ đều đổ, lôi công công kia liền đi rồi. Lạc Tầm Phong, sao Thừa Dương Vương sẽ cùng Mục tiền bối, nằm ở ven đường, tính tình khùng khùng điên điên kia của Mục Trì, nằm trong sông đều không kỳ quái. Nhưng đường đường là vương gia, như thế nào cũng nằm ở ven đường. Ta nào biết được, Yến Cửu Phi đau khổ nói. Một đường này ta sắp bị Mục lão gia tử dày vò chết rồi. Uống rượu say cũng không yên phận, nào là hát tuồng nào là chơi quyền. Lạc Tầm Phong nghĩ nghĩ, nói, ngươi cùng Thập Ngũ đưa Mục tiền bối đi nghỉ ngơi. Ta đến nha môn nhìn xem. Lúc Lạc Tầm Phong đến cổng nha môn, Chu Hoài Sơn đang sắp xếp người đuổi bắt Trình Phục. Ai nha, Tầm Phong ngươi về rồi. Chu Hoài Sơn lo lắng nói, vương gia bị tên nghĩa tử gọi là Trình Phục bắt cóc rồi. Thừa Dương Vương đưa Phùng An về, giận không kìm được, cầm đao liền phải đi chém Trình Phục, nhưng lại không đánh lại gã, ngược lại bị gã bắt đi rồi. Nếu mọi chuyện đã tra ra manh mối, ngươi cũng không cần trốn nữa. Chu Hoài Sơn nói, trở về đi, cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm. Lạc Tầm Phong gật đầu nói, đại nhân yên tâm, Trình Phục mang theo Thừa Dương Vương, hẳn là chạy không xa. Bọn họ tìm suốt một đêm, tìm được Thừa Dương Vương ở trong một căn nhà hoang, lại không tìm được Trình Phục. Lúc trở lại Lưu Vân Sơn Trang, đã là ngày hôm sau. Hắn vừa vào cửa, liền thấy Thẩm Thập Ngũ cầm một cây gậy thật dài đứng ở dưới tàng cây. Lạc Tầm Phong đi qua, hỏi, Thập Ngũ, ngươi làm gì vậy? Thẩm Thập Ngũ chỉ một tổ ong vò vẽ trên cây nói. Lục thần y bảo ta canh cái này, nói đừng để cho chim mổ. Lục tiền bối về rồi. Lạc Tầm Phong hỏi, lão mang tổ ong vò vẽ về làm gì? Thẩm Thập Ngũ, lục thần y nói cái này có thể trị chân cho trang chủ. Ong vò vẽ trị chân. Lạc Tầm Phong nghĩ đến cảnh tượng kia, lông tơ dựng đứng, đừng nói là phải trích Chỉ Ngọc đi. Thẩm Thập Ngũ lắc đầu, không biết hắc gì, nó bỗng hắt hơi một cái, gậy run lên, đánh trúng tổ ong vỏ vẽ, một hồi vù vù vù truyền tới. Thẩm Thập Ngũ ngây ngốc hỏi, tiếng gì vậy? Lạc Tầm Phong, ngươi gây họa rồi. Một đám ong bay vù vù ra, chạy mau. Lạc Tầm Phong kéo Thẩm Thập Ngũ bỏ chạy, ong vỏ vẽ vù vù đuổi theo bọn họ, đừng trích ta, đừng trích ta. Thẩm Thập Ngũ một bên chạy một bên khóc. Lạc đại ca, làm sao bây giờ? Lạc Tầm Phong cho nó ngồi xổm ở góc tường, mình thì cởi áo ngoài phủ lên đầu nó. Ngươi trốn ở đây, ta dẫn chúng nó rời đi. Lạc Tầm Phong hoang mang rối loạn chạy ra sau núi. Hắn nghe mấy tiếng vù vù kia đến ra đầu tê dại. Suối nước nóng sau núi sương mù lượn lờ. Lạc Tầm Phong nghĩ trốn vào trong nước một lát, liền nhảy bùm xuống, bọt nước văng khắp nơi. Hắn lau bọt nước trên mặt, lại bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Chỉ Ngọc tựa bên cạnh ao. Lạc Tầm Phong, Thẩm Chỉ Ngọc hẳn là ngâm được một lúc rồi. trên người phiếm hồng, nước giữa cần cổ trượt xuống xương quai xanh, chảy vào lồng ngực, chỉ Ngọc, Lạc Tầm Phong lúng túng nói. Thật trùng hợp, Thẩm Chỉ Ngọc yên lặng nhìn hắn, bầy ong lại bay vù vù tới. Cẩn thận, Lạc Tầm Phong quính lên, ôm Thẩm Chỉ Ngọc lặn vào trong nước. Cách chương.